Đế Bá, chương 6738, Liệt Sơn Trường Sinh Đảo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngươi lấy cái gì đến thủ? Chính là nhẹ như vậy chậm một câu, lập tức để cho người ta vì đó cứng lại hơi thở. Không chỉ là Quang Minh Thần, mặt khác Nguyên Tổ Trảm Thiên, càng là như vậy, Côn Tố chậm rãi nói ra một câu nói kia. Nàng cũng không có khinh thị hoặc là xem thường Quang Minh Thần ý tứ. Vẻn vẹn thuận miệng chậm rãi nói ra, cũng đã là ép tới người ở chỗ này không thở nổi. Trên thực tế cũng là như thế. Côn Tố vị này vô thượng cự đầu, muốn lấy thời gian đà. Như vậy, Quang Minh Thần muốn lấy cái gì đến thủ đâu? Đừng nói là Quang Minh Thần, ở đây bất luận cái gì đủ cường đại. Cường đại nhất Nguyên Tổ Trảm Thiên, nếu như là bọn hắn lấy cái gì đến thủ đâu, cái này căn bản là thủ không được. Một khi Côn Tổ xuất thủ xê ướp đoạt thời gian đà mà nói. Như vậy, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào Nguyên Tổ Trảm Thiên, đều là không có khả năng thủ được cái này thời gian đà. Cho nên, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Quang Minh Thần. Mọi người cũng đều biết cái kết quả này. Quang Minh Thần cũng giống vậy thủ không được thời gian đà. Thủ trì là trách nhiệm của ta. Tất dốc hết toàn lực. Quang Minh Thần không khỏi thật sâu hít thở một cái. Không có chút nào nhượng bộ chỉ ý. Thái độ vô cùng kiên định. Quang Minh Thần nói ra lời như vậy thời điểm. Cũng không có lớn tiếng gầm thét. Cũng không có khí thế trùng thiên. Hẳn lấy chính mình nhất kiên định thái độ nói ra dạng này mộc mạc nhất. Cho nên, nghe được Quang Minh Thần lời như vậy thời điểm, để ở đây bất luận kẻ não cũng không khỏi vì đó bội phục. Quang Minh Thần cùng Côn Tổ cùng so sánh, giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch quá xa, thậm chí sẽ bị người cho là lấy trứng chọi đá. Nếu như ở thời điểm này, Quang Minh Thần còn có thể không làm chỉ dao động, dạng này kiên định, có thể không khiến người ta vì đó bội phục sao? Một đời anh hùng vậy, bất luận kẻ nào đối với Quang Minh Thần, đều sẽ vì đó sợ hãi thán phục mấy phần. Có Nguyên Tổ không khỏi thấp giọng nói ra, Quang Minh Thần đáng giá phó thác vậy. Quang Minh Thần tên, một mực lan xa thiên giới, đại danh hiển hách, nhưng, hoặc nhiều hoặc ít đều có người xem thường. Nhưng là, hôm nay cho dù là đối với Quang Minh Thần xem thường người. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đối với Quang Minh Thần cũng không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất. Vậy ta thành toàn ngươi, Côn Tổ nói cũng không nhiều. Vừa dứt lời xong thời điểm, nhấc tay tố thủ hướng Quang Minh Thần trong tay thời gian đà cầm lấy đi. Tổ thủ trắng noãn, thậm chí mang theo tính quang. Theo tố thủ giơ lên thời điểm, ánh sao vẩy xuống, cái này một cái tố thủ trong một sát na hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Côn Tổ xuất thủ, nàng không có thi triển bất luận cái gì vô địch công pháp, cũng không có đánh xuống bất luận cái gì vô thượng chỉ lực. Vẻn vẹn đưa tay một tam thôi, vô thượng cự đầu, tố thú một cầm, hái nhật nguyệt, cầm tỉnh thần. Tựa hồ đang trong một chớp mắt này, cái này một cái nhìn trắng noãn thon dài tố thủ, giống như chấp trưởng toàn bộ cần khôn đồng dạng. Tại trong ngày thường, dạng này một cái trắng noãn thon dài tố thủ, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy đẹp mắt, nhất định sẽ làm cho người hào hào di thưởng thức hoặc là sợ hãi thần phục. Nhưng, tại thời, hắc này... Khi con này trắng noan thon dài tố thủ vừa vươn ra thời điểm, nó đã không phải là loại kia trên ý nghĩa truyền thống một cái đẹp mất mà mỹ lệ tố thủ. Nó là chấp trưởng cần khôn vô thượng chỉ thú. Trong truyền thuyết thiên chi thần tay, dạng này tố thủ vừa vươn ra thời điểm, nó có thế trong nháy mắt định trụ toàn bộ tình không? Có thể ngắt lấy trong nhân thế hết thảy. Cho dù là toàn bộ thiên giới mênh mông bát ngát, khi Côn Tổ cái này một cái tố thủ một căm mà đến thời điểm, đều đế người cảm thấy, trong chớp mắt này toàn bộ thiên giới có thế bị cái này một cái tố thủ cầm lên. Từ toàn bộ, trong thời không lấy xuống. Loại cảm giác này không gì sánh kịp, nhưng đây chính là vô thượng cự đầu cường đại. Tố thủ lấy ra, tại trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu đại đế hoang thần. Nguyên tố trảm thiên cảm giác mình không thể động đậy. Nếu như lúc này côn tổ muốn lấy tính mạng của bọn hắn, như vậy, tính mạng của bọn hắn cũng là tùy ý côn tổ xê ướp đoạt. Tố thủ lấy vạn giới. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu hạng người vô địch trong nội tâm đều có ý nghĩ như vậy. Đối mặt tố thủ lấy ra, những người khác đều sẽ chấn nhiếp. Nhưng là, Quang Minh Thần không lùi e sợ. Hắn cũng không có cái gì địa phương có thể lui e sợ. Bởi vì hắn trước mặt là côn tố dạng này vô thượng cự đầu. Dù là lúc này Quang Minh Thần quay người mà chạy, mặc kệ hắn trốn được bao nhanh, mặc kệ hắn trốn được bao xa, đều khó có khả năng thoát khỏi côn tố cái kia lấy ra tố thủ. Quang Minh cho nên, vĩnh viễn không trôi qua. Ở thời điểm này, Quang Minh Thần cũng chỉ có chọi cứng thời điểm. Hắn thét dài một tiếng. Trong một chớp mắt, hắn Quang Minh vô lượng. Theo vô lượng Quang Minh bộc phát thời điểm, Quang Minh Thần thật là dốc hết chính mình tất cả lực lượng. Trong nháy mắt này, hắn tất cả huyết khí, hỗn nguyên chân khí toàn bộ đổ xuống mà ra. Mệnh cung oanh minh, chân mệnh sáng chói. Tại thời khắc này, Quang Minh Thần thật là không thèm đếm xỉa. Tại oanh, tiếng vang phía dưới, hắn Quang Minh kình thiên mà lên. Trong một chớp mắt tràn ngập toàn bộ tính không. Mà lại, theo Quang Minh Thần không tiếc chút xuống chính mình tất cả lực lượng thời điểm. Quang Minh không chỉ là tràn ngập toàn bộ tỉnh không, thậm chí là tại trong thời gian chảy xuôi. Trong một sát na này, Quang Minh Thần Quang Minh giống như là hóa thành dòng sông một dạng. Từ quá khứ chảy xuôi đến bây giờ, từ hiện tại chảy xuôi đến tương lai, dòng thời gian ngắn nhất. Trong chớp mắt này, Quang Minh Thần Quang Minh đi theo thời gian trường hà mà chảy xuôi. Lấy thời gian là dựa vào. Hóa thành một đạo quang minh trường hà làm lệch ươi. Tại trong thời gian một sát na đem mình cùng côn tổ cách xa nhau rời di. Lúc đó, côn tổ cùng quang minh thần ở giữa. Chẳng qua là không gian khoảng cách thôi. Nhưng, quang minh thần dốc hết tất cả lực lượng. Khai sáng quang minh trường hà như là thời gian một dạng cách xa nhau ra. Dù là quang minh thần không động, côn tổ cũng không động. Nhưng là, trong nháy mắt này, lẫn nhau đã không phải là cách xa nhau bao xa vấn đề, mà là cách xa nhau bao lâu. Vấn đề, thời gian cách xa nhau, có khả năng, côn tổ là đứng tại hiện tại, mà quang minh thần là đứng ở tương lai, lại hoặc là đứng ở xa xôi trăm ngàn vạn năm trước đó. Như vậy, thời gian cách xa nhau, trong nháy mắt cuối cùng thời gian, thủ đoạn như vậy. Để mặt khác đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên cũng không khỏi vì đó bị rung động. Ở thời điểm này, bao nhiêu người mới ý thức được, bọn hẳn đều đánh giá thấp quang minh thần cường đại. Quang minh thần, vị này đỉnh phong nguyên tố, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Sự cường đại của hắn, đích đích xác xác là có thể làm cho hần thế chân vạc tại trong thiên giới. Quang minh trường hà cách xa nhau, tất cả mọi người cho là có thể ngăn cản một chút côn tố. Nhưng là, côn tố tố thủ lấy ra, tư thế của nàng một chút cũng không có đối. Thế tới vẫn là không có ngừng một chút, tố thủ hướng thời gian đà chộp tới mà thôi. Lúc đầu, để cho người ta tưởng rằng không cách nào vượt qua quang minh trường hà. Tại côn tố tổ thủ lấy ra phía dưới. Chính là phanh, phanh, phanh, từng đợt vỡ nát, chỉ thấy hết mình vỡ nát, toàn bộ quang minh trường hà rơi xuống, dung chuyển lấy toàn bộ thiên địa. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi chấn động theo. Quang minh trường hà đã đủ nghịch thiên, mà côn tổ vên vẹn lấy tố thủ mà cám, không cần những công, pháp khác đại đạo. Đều trong chớp mắt này vỡ nát quang minh trường hà. Tại thời khắc này, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được nguyên tố Trám Thiên cùng Vô Thượng Cự Đầu ở giữa có xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Loại này cách xa thật là không cách nào vượt qua. Liệt Sơn Trường Sinh Đạo, tại Quang Minh Trường Hà vỡ nát thời điểm, tại thời khắc này, Quang Minh Thần xuất đao, tay nắm lấy Liệt Sơn xài đao, một đao chém thẳng vào mà ra. Vô Thượng Tiên Khí ở trong tay Quang Minh Thần, Liệt Sơn xài đao một bổ mà ra thời điểm, không biết có bao nhiêu người vì đó thần hồn chập chờn. Có người lớn tiếng hét lên một tiếng, Liệt Sơn xài đao, truyền thuyết thời cổ Tam Tiên Vô Thượng Tiên Khí, dây là có thể chạm thiên địa chư thần tiên khí. Chính là bởi vì tay cầm Liệt Sơn xài đao, tất cả mọi người tin tưởng Quang Minh Thần chính là đạt được thời cổ Tam Tiên truyền thừa. Hắn là Tam Tiên ở đời sau đệ tử thân truyền, coi như Quang Minh Thần chưa từng gặp qua thời cổ Tam Tiên, nhưng là hắn đạt được thời cổ Tam Tiên truyền thừa, vẫn là có thể xưng là thời cổ Tam Tiên đệ tử thân truyền. Keng, một tiếng vang lên, Liệt Sơn xài đao một bổ mà ra, một bổ hướng tỉnh không, bổ về phía tương lai. Một đao này bổ ra đằng sau, toàn bộ thiên địa giống như là dừng lại đồng dạng. Vô Thượng Tiên Khí, một đao bổ ra, tại tưởng tượng của mọi người bên trong, một đao như vậy bổ ra đến, vậy nhất định sẽ hủy thiên diệt địa, nhất định có thể đem vô số ngôi sao bổ đến vỡ nát, đem tinh không chém thành hai khúc, thậm chí là đem toàn bộ thiên giới chém nát. Nhưng là, Quang Minh Thần trong tay Liệt Sơn xài đao bổ ra thời điểm, lại không phải cảnh tượng như vậy. Dạng này Vô Thượng Tiên Khí một đao bổ ra thời điểm, nó cũng không có cái gì hủy thiên diệt địa chỉ uy. Một đao bổ ra, vượt ngang toàn bộ tỉnh không. Trong chớp mắt này, tỉnh không giống như hoàn toàn chính xác bị đánh thành hai nửa. Nhưng, khi tỉnh không bị bổ ra thời điểm, khi Liệt Sơn xài đao xẹt qua thời điểm, trong một sát na, sinh mệnh lực chôn đầy toàn bộ vết nứt, từ trong cái khe tràn ra ngoài phát, trong nháy mắt che mất toàn bộ tỉnh không. Không sai, theo Liệt Sơn xài đao bổ ra thời điểm, nó vậy mà vô cùng vô tận sinh mệnh lực lấp đầy che mất toàn bộ tỉnh không. Theo sinh mệnh lực vô tận địa diên tục thời điểm, hết thảy đều có thể trở nên dài dãng dặc, hết thảy đều có thể trở nên vô hạn khả năng. Chính là bởi vì có loại này vô tận kéo dài sinh mệnh lực, liền xem như một con kiến, trong một sát na này cũng có thể sống đến vạn năm lâu. Liền xem như người phàm bình thường, đều có thể sống đến ức vạn năm đằng sau thành tiên. Cho nên, Liệt Sơn xài đao đập tới thời điểm, vô tận kéo dài sinh mệnh lực một mực nghiên cứu kỹ đến đại thế cuối cùng. Tại cuối cùng này, cuối cùng bên trong, xuất hiện tiên cảnh hiện, tiên cảnh sinh mệnh ngay ở chỗ này sinh ra. Khi tiên cảnh có sinh mệnh lực đáng sau, cái kia trong một sát na này, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền bảo phát ra vô thượng tiên lực, tiên cảnh ngăn tại trước, vô thượng tiên lực trong nháy mắt quét ngang mà ra. Loại này quét ngang mà ra tiên lực cũng không phải là hủy thiên diệt địa, mà là kéo dài không thôi, vô tận đều tận. Cho nên, trong một sát na này, Côn Tố Tố Thú lấy ra thời điểm, liên tục vô tận vô thượng tiên lực ngăn tại nàng trước mặt. Nghe được, phanh, phanh, phanh, từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, chỉ gặp Côn Tố Tố Thú phá tiên lực mà lên, giống như là một đầu cá chuồn đi ngược dòng nước một dạng, sông nát từng đóa bọt nước, Côn Tố Tố Thủ y nguyên không thay đổi. Nhưng, theo liên tục vô thượng tiên lực quét ngang mà đến thời điểm, nàng lấy ra tổ thủ, tốc độ lập tức giảm bớt xuống. Cách chương